Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc đêm khuya, một tòa thành phồn hoa lộ rõ vẻ nhộn nhịp của Hải. Tuyến đô thị trên đường phố, ngựa xe như nước, cuộc sống về đêm bắt đầu sôi động, khiến nhiều người trẻ tuổi rời khỏi những căn phòng oi bức để tận hưởng thời gian thảnh thơi. Tô Hiểu ngồi xổm trên nóc tầng 2 của một biệt thự, gió đêm thổi qua, mang lại cho hắn một cảm giác mát mẻ. Hắn khoác lên mình chiếc áo đen và đội một chiếc mũ trùm rộng, toàn thân ẩn mình trong bóng tối trên nóc nhà. Bộ trang phục này, giữa tiết trời oi nóng mùa hè, dù là vào ban đêm, cũng khiến người ta khó chịu. Thế nhưng so với những điều bất hạnh mà hắn từng trải qua, cảm giác này chẳng đáng là gì. Hắn đã ngồi chờ ở đây suốt 2 giờ. Với độ tuổi hiện tại, đáng lẽ Tô Hiểu nên đang tận hưởng những năm tháng đẹp đẽ của thời sinh viên. Nhưng 3 năm trước, vì mối thù sâu đậm, hắn đã từ bỏ việc học, lao vào nghiên cứu những tri thức khác. Hắn học giải phẫu, kỹ thuật chiến đấu, và cả cách mở khóa một cách nhanh chóng. Thời khắc hắn chờ đợi đã đến. 2 giờ sau, một chiếc xe hào hoa màu đen chậm rãi lái vào sân biệt thự, tiếng động cơ nặng nề dừng lại. Cánh cửa xe mở ra. Từ trong xe, một người trung niên với dáng vẻ chỉnh choáng men say bước ra. Rõ ràng, vì uống quá nhiều rượu, bước chân của ông ta lảo đảo và không vững vàng. Từ trên nóc biệt thự, Tô Hiểu cầm lấy một thanh trường đao bên mình, lưỡi đao rời vỏ, thân đao đen sẫm, dưới ánh sáng lờ mờ của đêm tối, khiến người khác khó phát hiện ra. Hắn phóng người từ độ cao 5 mét trên nóc biệt thự. Đôi tay linh hoạt nắm lấy một chi tiết nhô ra của tòa nhà, để giảm tốc độ rơi, tiếp đất một cách vững vàng. Hắn xuất hiện ngay trước mặt kẻ thù, không có lời thừa, Tô Hiểu vung trường đao trong tay, cắt xuyên qua không khí, phát ra một tiếng xé gió sắc lạnh, một đao chém mạnh vào ít hầu kẻ thù, máu tươi ảo ạt phun ra. Dù hắn đã cố gắng tránh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Ông tay áo và mu bàn tay bị máu nhuộm đỏ, kẻ thù đang say rượu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ngã lăn ra đất, cái chết đến nhanh đến thế. Gần như không có sự khác biệt với thường thế này, Tô Hiểu lập tức quay người, lao nhanh về phía vị trí ít người, tránh xa đám đông. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Tô Hiểu liếc thấy một tên bảo an mặc đồng phục, đang ở gần đó. Mặc dù hắn đang hành động, nhưng vì không bị ai phát hiện, hắn đã ẩn giấu rất kỹ tướng mạo của mình. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu định chạy tiếp, một cảm giác bất an bất ngờ dâng lên trong người hắn, khiến lông tơ trên người dựng đứng. Người bảo an ấy bất ngờ rút từ bên hông ra một khẩu súng lục, đen bóng, thon dài, rõ ràng là loại súng, có ống giảm thanh. Súng lục trong tay bảo an sao có thể xuất hiện ở đây? Tô Hiểu không kịp suy nghĩ, chỉ thấy phía sau có ít nhất 10 mấy biệt thự. Kẻ bảo an cách hắn khoảng 20 mét, nếu hắn chọn trốn, thì lưng sẽ hoàn toàn lộ ra cho kẻ địch, trở thành mục tiêu sống. Lúc nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu luôn là đối đầu, không phải trốn chạy. Hắn lao về phía trước, thân hình vạn mình như hình chữ S, băng băng lao đi, hết sức tránh né những phát súng. Phóc, phóc, phóc, âm thanh yếu ớt của súng lục với ống giảm thanh vang lên. Mới vừa lao ra được 5 mét, Tô Hiểu liền cảm thấy một cơn tê dần ở cẳng chân. Tiếp đó là một cảm giác đau nhói xuyên qua ngực. Tô Hiểu biết rằng mình đã trúng đạn, dù hắn là kẻ báo thù, nhưng hắn cũng không phải là người bất khả chiến bại. Cảm giác vô lực lan tràn khắp cơ thể, nhưng Tô Hiểu không hoảng sợ, chỉ cảm thấy một nỗi uất ức không thể nói hết. Mối thù chưa được báo, hắn đã ngã xuống, hơn nữa lại bị kẻ thù giết chết một cách không rõ ràng. Nỗi uất hận ấy thật khó lòng chịu đựng, dùng hết sức lực cuối cùng, Tô Hiểu phóng cây trường đáo trong tay ra. Đòn tấn công này gần như chỉ còn là mặc cho số phận, nhưng như thể trời cao cũng cảm nhận được sự bất cam của hắn cùng nỗi oan khiến mà hắn phải đánh chịu. Cây trường đao quay tròn trong không trung, sau đó như một điều kỳ diệu, nó đâm vào lớp giáp bảo vệ ngực của kẻ địch. Tô Hiểu ngã xuống đất tê liệt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Cây trường đao hắn dùng đã được tẩm độc, và loại độc này lại vô cùng nguy hiểm. Khi đã trúng phải, kẻ địch nhất định phải chết. Ý thức của hắn dần mơ hồ. Tôi hiểu, cảm thấy như có một đòn chí mạng giáng xuống đầu mình. Rồi, trước mắt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong chút ý thức cuối cùng, tôi hiểu mơ hồ nghe được một giọng nói, liệp sát giả, lần hồi, nhạc viên, vì ngươi mở ra, thân thể truyền bên trong, 10%, 50%, 100%, truyền hoàn thành, kiểm tra tình trạng thân thể, liệp sát giả nhận được tổn thương nặng, cần chữa trị, liệp sát giả ý thức chưa thức tỉnh, chữa trị chỉ kéo dài thêm thời gian, hiện duy trì ở trạng thái, sinh tồn tối thiểu, duy trì trong 10 phút. Phát hiện liệp sát giả có thiên phú trưởng thành, thời gian sinh tồn gia tăng thêm 2 giờ, một vùng tăm tối bao trùm. Mấy hàng chữ màu lam nhạt trôi nổi, giữa không trung, phát ra ánh sáng mờ nhạt, dưới những dòng chữ lam nhạt ấy. Tôi hiểu nằm giữa hư không, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ngón tay hắn co rùm. Tôi hiểu từ từ tỉnh lại. Lúc đầu, hắn cảm thấy mơ màng, nhưng khi nhớ lại cây súng đen ngòm sau lưng, hắn lập tức cố gắng đứng dậy, cơn đau đớn truyền đến khiến hắn suýt ngất đi lần nữa. Sau một hồi vật lộn, hắn mới ngồi dậy được, quan sát xung quanh, ngoài vài hàng chữ phát sáng màu lam, bốn phía hoàn toàn chìm trong bóng tối. Liệp sát giả, hoan nghênh, ngươi gia nhập, luân hồi nhạc viên. Một hàng chữ đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, nhưng hắn không chú ý đến nó mà bắt đầu kiểm tra thương tích trên thân. Cẳng chân hắn bị xuyên thủng, miệng vết thương rộng, thịt da lủng lẳng. Ngón tay có thể dễ dàng luồn vào trong đó, cảnh tượng máu me nhảy nhụa ấy. Tôi hiểu, chỉ cau mày, không biểu lộ gì khác. Hắn đã từng trải qua những cảnh còn tàn khốc gấp 10 lần thế này, nên những vết thương này không khiến hắn phải thay đổi sắc mặt. Vết thương ở ngực càng nghiêm trọng hơn, nhưng dù cho vết thương ở cẳng chân hay ngực, đều không còn chảy máu nữa. Ta chưa chết sao? Hắn đặt tay lên ngực. Cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ, liệp sát giả, ngươi vẫn chưa chết, vì đã gia nhập, luân hồi nhạc viên, nơi này có tất cả những gì ngươi muốn. Tôi hiểu đã chú ý đến những dòng chữ nghi ngờ ấy, nhưng vì không hiểu rõ tình hình, hắn cũng không, mới bận tâm tới chúng, tình huống hiện giờ có phần quái gì. Hắn vốn chịu một vết thương chí mạng, tưởng rằng chắc chắn sẽ chết, nhưng kỳ diệu thay, hắn vẫn còn sống, trước mặt hắn hiện lên một dãy số đỏ. Như máu, đang đếm ngược, 12.35-2.10, 12.35-2.9, 1:35.09, nếu như tôi hiểu không đoán sai, đây chính là ý nghĩa của những con số đó. Hơn nữa, chúng đang liên tục giảm dần, dãy số đỏ như máu ấy, mang đến cho tôi hiểu một cảm giác bất tường, như thể khi thời gian chạm đến điểm cuối, hắn sẽ mất đi sinh mệnh. Liệp sát giả, hãy mau chóng liên lạc với nhạc viên, và ký kết khế ước, nếu không ngươi sẽ tử vong sau 1:35 nữa. Quả nhiên, những con số kia đại diện cho thời gian mà hắn còn có thể sống sót. Tôi hiểu đã sớm nghi ngờ điều này, bởi thương thế của hắn quá nặng. Đáng lẽ hắn đã chết từ lâu. Đưa đào cho ta. Tôi hiểu không quan tâm đến cái gọi là khế ước hay nhạc viên, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, yêu cầu trả lại thanh đao của hắn. Đó là kỷ vật duy nhất cha mẹ để lại cho hắn. Có người nói, nó từng là đao của một quan quân, truyền lại, từ tổ tiên hắn, cho đến đời của hắn. Hiện thực vật phẩm không thể đưa vào bên trong. Nhạc viên, xin mau chóng ký kết khế ước. Tôi hiểu im lặng, nhìn dòng chữ xanh, nhạt đang nhấp nhà, có vẻ như chưa từng có ai giống tôi hiểu. Một, liệp sát giả, lại lưỡng lự đến thế. Khế ước ư, nói thử xem, ta phải trả giá điều gì? Và sẽ nhận được gì? Thời gian sống sót dần dần giảm giảm, đi khiến Tô Hiểu không thể chần chừ thêm. Hắn cảm giác mình đang đối mặt với một sự kiện siêu nhiên nào đó, làm cho lòng hắn không khỏi gợn sóng. Tô Hiểu rất cần sức mạnh để báo thù, mà siêu tự nhiên, sự kiện tại nương nơi này không chỉ đầy nguy hiểm lớn lao, mà còn có thể giúp hắn thu được sức mạnh phi thường. Hắn ký kết khế ước, ngươi sẽ đi qua từng diễn sinh vị diện, hoàn thành nhiệm vụ mà luân hồi nhạc viên đã tuyên bố thu được thế giới chi nguyên. Cuối cùng, tùy vào số lượng thế giới chi nguyên ngươi thu thập được sẽ có thưởng phong phú. Luân hồi nhạc viên là nơi không gì là không thể làm được. Một đám chữ viết xuất hiện, Tô Hiểu chăm chú đọc, không gì là không thể làm được. có thể sống lại người đã chết sao? Đột nhiên, tất cả chữ viết màu lam nhạt im lặng giữa không trung, rồi toàn bộ biến mất, sẽ thấy thân phận liệp sát giả của ngươi. Điều này là không thể. Liệp sát giả, danh xưng thần bí của Luân Hồi Nhạc Viên, từ lúc mới bắt đầu đã gọi Tô Hiểu như vậy. Cái tên này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ, bởi hắn chưa ký kết cái gọi là khế ước. Liệp sát giả là danh hiệu đại diện cho điều gì? Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, và câu hỏi của hắn đã khiến Luân Hồi Nhạc Viên có phản ứng mạnh mẽ. Thông thường, sau khi ký kết khế ước, người ta trở thành khế ước giả, còn nhạc viên thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng. Liệp sát giả là một nhóm khế ước giả với thiên phú đặc biệt, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trong khi liệp sát giả thực hiện nhiệm vụ bình thường, nhạc viên sẽ tuyên bố những nhiệm vụ săn giết, thành trừng những khế ước giả bất thường. Dù Tô Hiểu hỏi bao nhiêu lần, nhạc viên cũng không đáp lại, chỉ bảo hắn ký kết khế ước hoặc chờ đợi cái chết. Ánh sáng biến mất, không gian trở nên tối đen hoàn toàn, một mảnh da dê cổ điển xuất hiện trong không trung, rơi xuống đất. Tô Hiểu cố gắng đứng dậy, bước tới chỗ mảnh da dê. Trên mảnh da có vô số ký hiệu kỳ lạ, và ở vị trí dưới cùng, một khoảng trống lớn không có gì. Đó là chỗ để ký kết khế ước. Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ, nếu hắn ký kết khế ước này, cuộc đời hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn có quá nhiều thứ muốn làm, dù trước mắt là vực sâu thăm thẳm, hắn cũng chỉ còn cách nhắm mắt nhảy xuống. Ta đồng ý, vừa dứt lời, tay hắn không thể kiểm soát, tự động đưa lên, ngón cái ấn mạnh vào vị trí trống trên mảnh da dê. Một cơn đau nhói ở đầu ngón tay truyền đến, một giọt máu đỏ tươi thấm vào tấm giấy da dê, làm toàn bộ tấm giấy chuyển thành màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Khế ước thành lập, bắt đầu chữa trị thương thế của liệp sát giả. Một luồng hào quang màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, lan tỏa lên thân thể hắn. Trong vài giây ngắn ngủi, thương thế của hắn lập tức được chữa lành hoàn toàn. Thương thế chữa trị hoàn thành, cưỡng chế thức tỉnh thiên phú liệp sát giả, thân thể vừa khôi phục lại bình thường. Tô Hiểu chưa kịp thở một hơi thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Đau đớn ập đến bất ngờ, khiến các mạch máu xuyên cơ thể hắn nổi lên rõ ràng. Dù vậy, Tô Hiểu có sức chịu đựng phi thường, chỉ khẽ rên một tiếng rồi quỳ một cối xuống đất. Cơn đau đột ngột đến và cũng tan biến nhanh chóng. Tô Hiểu cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó vừa được đánh thức. Cảm giác này không hề lạ lẫm, như thể năng lực đó vốn thuộc về hắn, nhưng trước giờ hắn chưa từng nhận ra. Để trực quan thể hiện tố chất tổng hợp của liệp sát giả, một phần số liệu hóa được mở ra, cảnh báo, nửa số liệu hóa là năng lực phụ trợ chiến đấu. Nếu các cơ quan quan trọng như tim và não bị tổn thương nghiêm trọng, liệp sát giả vẫn sẽ tử vong. Xin liệp sát giả cẩn thận đối mặt với các diễn sinh vị diện. Thử luyện chuyên môn của liệp sát giả bắt đầu, nếu không hoàn thành thử luyện, nhạc viên sẽ thu hồi thân phận liệp sát giả, ngươi sẽ trở thành khế ước giả bình thường. Nếu ngươi tử vong trong nhiệm vụ, liệp sát giả sẽ hoàn toàn tử vong, nhạc viên điều lệ, hết thảy đều đem đồng giá trao đổi. Tô Hiểu vừa mới đọc xong văn tự trước mắt, liền cảm giác mắt tối sầm lại, rồi mất đi tri giác. Truyền tống bắt đầu, khi Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong một gian phòng rách nát. Phòng này chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, mái nhà đã sụp xuống một nửa, ánh mặt trời xuyên qua các kẽ hở chiếu vào, góc tường đầy mạng nhện, trên mạng nhện phủ đầy bụi bẩn, cửa sổ và cửa ra vào đều đã biến mất, nhưng bốn phía không có một chút ánh sáng nào lọt vào, chỉ có thể nhìn thấy đống rác lớn, một phần trong số đó đã tràn vào phòng qua cửa sổ. Gian phòng này bị vùi lấp trong một đống rác lớn, chỉ có lối ra, duy nhất là mái nhà. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, thì một cảm giác bỏng rát truyền đến từ cánh tay hắn. Một hình xăm, giống hình dáng lưỡi, kiếm màu đen, hiện lên trên cẳng tay hắn. Những ký tự màu lam nhạt xuất hiện lần nữa, nhưng lần này chúng không còn lơ lửng trong không khí, mà trực tiếp hiện ra trong tầm mắt hắn, như thể chúng đã khảm vào võng mạc của hắn vậy. Những ký tự đó viết: tiến vào thế giới, One Piece thế giới độ khó, level 6, luyện ngục thế giới nguyên bản, độ khó 0%, Liệp sát giả tham dò hoặc giao lưu với các nhân vật trong thế giới trước mắt, thế giới nguyên bản sẽ phát triển dần, và khi kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ để tính điểm cuối cùng. Giới thiệu thế giới, biển rộng mênh mông, tự do, hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới, chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát quốc vương, vương quốc gò, chi nhánh, nhiệm vụ, không có, cảnh báo, không được nhắc đến, nhạc viên, trong thế giới này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế, nhắc nhở, thế giới này thuộc loại, diễn sinh thế giới, không được rời khỏi khu vực, vương quốc co, nếu không độ khó của thế giới, sẽ tăng lên đáng kể, nhắc nhở, vì liệp sát giả lần đầu tiến vào thế giới này, ngôn ngữ của thế giới, sẽ tự động được nắm bắt trong 3 ngày, thế giới bắt đầu, văn bản biến mất, Tô Hiểu lập tức bắt đầu sắp xếp những tin tức mà hắn đã hiểu, hắn bước vào một nơi rất thần bí. Có tên là Luân hồi nhạc viên, mục đích của Luân hồi nhạc viên thì hắn chưa rõ, nhưng mục tiêu của hắn lại rất rõ ràng, đó là tìm kiếm sức mạnh trong nơi này, bởi chỉ có sức mạnh mới giúp hắn thực hiện được mục đích báo thù. Điều quan trọng là tình huống hiện tại của hắn. Hắn đã lạc vào thế giới của One Piece, dù rất muốn báo thù, nhưng lúc rảnh rỗi, hắn cũng thỉnh thoảng xem những bộ phim hoạt hình để thư giãn tâm trí. Người ta không thể lúc nào cũng sống trong căng thẳng được. Theo hiểu biết của Tô Hiểu về thế giới hải tặc, nơi này là một thế giới cực kỳ nguy hiểm. Về sau, những cường giả ở đây thậm chí có thể bắn chỉ một hòn đảo hoặc đơn độc tiêu diệt cả một quốc gia. Dù tinh thông một số kỹ năng giết người, Tô Hiểu ở đây chỉ được coi như một người bình thường. Trong thế giới đầy rẫy những kẻ phi thường và quái vật này, mỗi bước đi của hắn đều đầy gian nan, nhìn vào hai chữ, địa ngục của độ khó thế giới, có thể đoán được thử thách mà hắn phải đối mặt. Cuối cùng, nhiệm vụ của hắn được đưa ra, nhưng Tô Hiểu vẫn không hiểu lý do vì sao ám sát quốc vương của vương quốc Co. Chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản, không có thêm bất kỳ manh mối nào khác. Đang lúc hắn cảm thấy đau đầu, một nguồn tin tức truyền đến từ hình xăm thanh, kiếm sắc bén trên cánh tay hắn. Hắn có thể dùng ý thức để kích hoạt, in dấu, chính là hình xăm thanh, kiếm sắc trên cánh tay hắn. Vật này rất quan trọng, có nhiều công năng khác nhau, Tô Hiểu thử kích hoạt, in dấu, và chỉ trong chớp mắt, trước mắt hắn hiện lên mấy hàng chữ, tin tức cá nhân, nhiệm vụ, dự trữ không gian, năng lực, trang bị, hiện tại, do cấp độ còn quá thấp, các chức năng khác chưa được mở khóa, lúc này. Tôi hiểu, chỉ có thể sử dụng hạng mục thứ nhất, tin tức cá nhân, và hạng mục thứ hai, nhiệm vụ, các hạng mục khác tạm thời chưa thể dùng tới. Hắn bức thiết muốn biết nội dung chi tiết của nhiệm vụ, vì qua thái độ của Luân hồi nhạc viên trước đây, hắn có thể phán đoán rằng họ sẽ không khoan dung cho việc thất bại. Nếu thất bại, khả năng đó đồng nghĩa với cái chết. Cái gì gọi là khí ước giả bình thường, hẳn là không thể có khả năng như vậy. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tô Hiểu cũng cảm nhận được sự tàn khốc của Luân hồi nhạc viên. Mở ra nhiệm vụ, thông tin nhiệm vụ cụ thể liền hiện ra. Chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát quốc vương, vương quốc cầu, độ khó, cấp 3, mô tả nhiệm vụ, vương quốc Wall Annie, nằm ở Đông Hải. Cai quản các thành trấn và thôn xóm lân cận, bao quanh là làng Phú Trạ và núi Kolubo, nhiệm vụ yêu cầu. Dùng bất cứ phương pháp nào để giết chết quốc vương, vương quốc Go, Flip Herbert, đối phương luôn ở trong cung, độ khó ám sát khá cao, thời gian hoàn thành, 72 giờ, phần thưởng, kích hoạt thân phận liệp sát giả. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu hắn phải ám sát ai và ở đâu, chẳng trách xung quanh có nhiều rác rưởi như vậy. Hắn hiện tại đang ở gần, phế phẩm trạm cuối, một nơi đã bị thiên long nhân tấn công, và thiêu rụi trong nguyên tắc, Nhân vật chính Monkey, Jill, Luffy, cùng với các nhân vật quan trọng Ace và Sabo, khi còn nhỏ đã sống ở núi Kolubo. Trên núi còn có một nhóm sơn tặc. Tô Hiểu không biết hiện tại là thời kỳ nào. Liệu ba huynh đệ đó có ra biển hay không? Nếu như họ vẫn còn nhỏ thì, nơi hắn hiện tại đứng, gần, vương quốc Go, thủ đô, ngay sát bên, núi Kolubo, chính là vị trí phế phẩm trạm cuối. Những mảnh rác rưởi xung quanh, chính là sản phẩm của thủ đô, vương quốc Go. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu Trái lại không vội rời đi. Phế phẩm trạm cuối là nơi du đãng rất nhiều lưu dân, vô cùng nguy hiểm. Hắn quyết định trước tiên tìm hiểu tình hình, rồi mới tính toán sau, đóng nhiệm vụ bảng lại. Tô Hiểu mở ra tin tức cá nhân, thông tin cá nhân như sau. Khế ước giả số 13013, số này chỉ là ký hiệu giả lập để bảo vệ liệp sát giả, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể khóa chặt được liệp sát giả. Họ tìm, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 1, cấp 1, mỗi mỉ cấp được coi là một bậc thầy. Khi đẳng cấp tăng lên, không có bất kỳ thuộc tính nào được bổ trợ, mà chỉ phản ánh quyền hạn của liệp sát giả trong, nhạc viên, cùng với độ khó của thế giới và nhiệm vụ tương ứng, HP 100%, thuộc tính này không thể số liệu hóa hoàn toàn, sẽ thay đổi tùy vào mức độ thương tổn, pháp lực 60, trí lực nhân 10, tốc độ phục hồi pháp lực hiện tại là 3 điểm mỗi giờ, thuộc tính chi tiết, sức mạnh 6, liên quan đến lực công kích và trọng lượng vũ khí có thể mang, nhanh nhẹn 7, liên quan đến tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công, thể lực 5, liên quan đến hạt tỷ, sức phòng ngự và khả năng kháng các trạng thái bất thường, trí lực 6, liên quan đến sát thương phép thuật, pháp lực và nhận thức, mị lực 3, liên quan đến kỹ năng xã giao và triệu hoán, may mắn 1, liên quan đến xác suất nhận vật phẩm và chế tạo, thuộc tính này rất khó tăng. Xin điệp sát giả trân trọng mỗi cơ hội tăng cấp. Chú thích, tiêu chuẩn thuộc tính của nam giới, trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm, giết chóc thiên phú, phệ linh giả. Sau khi giết chết mục tiêu, có thể vĩnh viễn cướp đoạt 115 điểm pháp lực trong mỗi thế giới, tối đa có thể cướp đoạt 100 điểm pháp lực. Thông tin cá nhân này nhằm giúp liệp sát giả tự đánh giá thực lực bản thân, không phản ánh sức chiến đấu thực sự. Mặc dù thuộc tính cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến tố chất thân thể, nhưng sức chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào tố chất thân thể. Xin liệp sát giả cẩn trọng, Tô Hiểu cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, ghi nhớ những thuộc tính cá nhân vào trong lòng. Hiện tại, hắn đang ở đẳng cấp level 1, một đẳng cấp không cần phải nói nhiều, tương đương với quyền hạn của hắn trong luân hồi nhạc viên. Khi hắn tiến vào thế giới One Piece, độ khó của thế giới này đã là level 6, trong khi đẳng cấp của hắn chỉ mới level 1, điều này cho thấy hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trong thế giới hải tặc này. Thông thường, luân hồi nhạc viên sẽ không đưa khí ước giả đến những thế giới có độ khó cao hơn 5 cấp so với cấp bậc của họ, nhưng tất cả những điều này đều liên quan đến thân phận, liệp sát giả của hắn. Về tác dụng của thân phận, liệp sát giả, Tô Hiểu vẫn chưa rõ, nhưng mặt trái của nó chính là mang đến rất nhiều nguy hiểm. Hắn đã tiến vào một thế giới có độ khó level 6, trong khi nhiệm vụ hiện tại của hắn lại ở level 3, mà hắn chỉ có đẳng cấp level 1. Đây quả thực là một trò chơi có độ khó quá lớn. Hơn nữa, theo như luân hồi nhạc viên đã giới thiệu, trong tương lai, khi hắn bước vào các thế giới khác, hắn sẽ cần phải trợ giúp luân hồi nhạc viên thanh trừ một số khế ước giả dị thường. Điều này có nghĩa là hắn sẽ trở thành kẻ thù thiên nhiên của hầu hết các khế ước giả, và nhiệm vụ của hắn là phải hoàn thành những nhiệm vụ đó. Nếu hắn đồng ý, những khế ước giả khác sẽ không đồng ý. Một khi thân phận của hắn bị phát hiện, chỉ có thể hợp sức tấn công. Ai có thể xác định rằng Tô Hiểu không bị những người khác tấn công trong suốt quá trình săn giết nhiệm vụ? Dù cho có biện pháp bảo vệ cao nhất, Tô Hiểu cũng không mấy tin tưởng vào luân hồi nhạc viên, huống chi là những biện pháp bảo vệ mà nơi này đưa ra. Tuy vậy, không phải là không có tin tức tốt, các hạng thuộc tính của hắn đều vượt trội so với người thường. Đó chính là thành quả từ những ngày tháng khổ luyện của hắn. Mặc dù trong thế giới hải tặc, những tố chất thân thể này không phải là gì quá đặc biệt, nhưng ít nhất chúng cũng giúp hắn có được một điểm xuất phát cao hơn. Thực lực của Tô Hiểu không chỉ thể hiện qua các thuộc tính. Hắn còn có một sở trường khác, đó là khả năng chiến đấu và sự can đảm đối mặt với hiểm nguy. Dù hắn không có trí tuệ mưu lược như những người khác, nhưng hắn có một trái tim can đảm, không sợ bị thương tổn hay tử vong. Điều này không có nghĩa là hắn không sợ hãi, mà chỉ là so với người bình thường, lòng dũng cảm của hắn mạnh mẽ hơn. hắn dám làm những việc mà người khác e ngại. Điều này chính là lý do tôi hiểu có thể lang bạt trong luân hồi nhạc viên. Có những lúc, một trái tim dũng cảm quan trọng hơn rất nhiều so với một thân thể mạnh mẽ. Như vậy, ta cũng muốn thử một lần, xem thế giới hải tặc này, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu mạnh mẽ bước về phía trước vài bước, chân đạp vào góc bệ cửa sổ, rồi thả người nhảy lên, hai tay duỗi ra, nắm lấy đỉnh tường hiên. Sau khi phát lực, hắn kéo thân thể lên, thân trên theo trần nhà chui ra ngoài, chuẩn bị kiểm tra tình hình bên ngoài. Ngay khi hắn chuẩn bị quan sát, một tiếng vang giòn giã bỗng nhiên vang lên, ầm, tiếng súng, âm thanh khá nặng nề. Tô Hiểu lập tức rút lui về phía vách tường, hai tay bám chặt vào tường hiên. Hắn từ từ ngẩng đầu, dò xét tình hình bên ngoài, ầm, ầm, ầm, tiếng súng nổ vang lên, như tiếng bắp rang từ bên ngoài vọng vào tạo thành vùng hỗn loạn. Qua quan sát, Tô Hiểu nhận ra đây là cuộc ác chiến giữa hai nhóm thế lực ở Great Terminal. Hai bên mỗi nhóm có đến vài chục người, đang giằng co, ở một khoảng cách không xa. Hắn để ý thấy y phục của cả hai phe đều vô cùng rách nát, thân hình gầy, gò xanh xao, chắc hẳn đều là lưu dân ở Great Terminal. Toby, nơi này là địa bàn của bọn ta. Ngươi có ý gì đây? Chúng ta đều là những kẻ nhặt rác khốn khổ. Ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Sau vài đợt súng bắn, cả hai bên tạm ngừng đấu súng, bắt đầu lớn tiếng cãi vã. Địa bàn của ngươi, lão tử hiện giờ có hơn 10 khẩu súng. Từ giờ trở đi, nơi này do lão tử định đoạt. Đợi khi tích góp đủ belly, lão tử sẽ dẫn người ra biển. Khi đó lão tử sẽ trở thành hải tặc. Roger, bỏ vũ khí xuống. Lão tử cho ngươi một con đường sống. Lời Toby còn chưa dứt, thì một tiếng súng vang lên, buộc hắn phải cúi đầu nép vào phía sau mùi rác. Từ căn phòng cũ nát, tôi hiểu, vừa vặn có thể nhìn thấy gã đang nói chuyện. Một tráng hán râu ria rậm rạp, với vẻ mặt đầy vẻ hung hãn, đứng cười nham hiểm phía sau một đống rác. Hắn dường như không có ý nhận đầu hàng, mà rõ ràng muốn tiêu diệt đối phương. Gã tráng hán có tên Toby, khác biệt với đám lưu dân xanh sao gầy guộc kia, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi hiểu thở dài một tiếng trong lòng. Cuối cùng đã lĩnh hội được thế giới level 6 này, nguy hiểm đến nhường nào. Nếu khi nãy hắn mạo muội đi ra ngoài, chắc chắn đã bị bắn thành tổ ong. Và đây chỉ là khởi đầu, có lẽ phía trước sẽ còn nhiều hiểm nguy hơn. Ngay khi Tô Hiểu đang chờ đợi hai nhóm người tản đi, một bóng người linh hoạt đột ngột từ trên đỉnh nhảy vào trong phòng hắn. Hồ, nguy hiểm thật, rốt cuộc cũng tìm được chỗ an toàn. Người đến vừa định nói tiếp, nhưng lại nhìn thấy chính mình đã leo lên vách tường, nơi Tô Hiểu đang đứng. Đối phương chưa kịp nói gì, Tô Hiểu đã buông tay khỏi bức tường, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức thua mình, dưới chân dẫm mạnh xuống đất, vài miếng lá khô bay lên, rồi như một con báo săn, hắn lao về phía đối phương. Đối phương vừa định giải thích, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu tung một cú đấm vào bụng hắn, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của bụng đối phương bị nắm đấm dồn ép. Người kia đau đớn co người lại, định kêu lên, nhưng Tô Hiểu đã đặt tay lên miệng và mũi hắn, chỉ nghe một tiếng rên đau đớn phát ra. Chưa hết, Tô Hiểu dùng một tay che miệng đối phương, tay còn lại thẳng ra, đầu ngón tay sắc bén như dao, mạnh mẽ điểm vào ngực đối phương. Một tiếng đùng vang lên, tiếng trầm của đòn đánh mạnh vào ngực khiến đối phương cảm thấy choáng váng. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương trở nên mềm nhũn, ánh mắt hoảng loạn, hắn chỉ còn sức thều thào. Khi ngón tay hắn chạm vào vị trí trái tim, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác mềm mại kỳ lạ. Nữ nhân, hắn tự hỏi trong lòng, lý do hắn hành động như vậy là bởi vì không thể phán đoán rõ ràng đối phương là địch hay là bạn, cho nên tốt nhất là chế phục trước rồi tính sau. Không, không nên thương tổn ta. Tiếng nói nhẹ nhàng như muỗi ruồi vang lên. Tô Hiểu quan sát người vừa đến từ trên xuống dưới, mái tóc rối bù, khuôn mặt đầy bụi đất, nhưng không thể che lấp đôi gò má trắng nõn. Y phục của nàng rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể thấy thân hình gầy yếu, tuổi tác lại không lớn. Người là ai? Tô Hiểu hỏi, đoán chừng mục đích của đối phương là đến tìm nơi tị nạn. ta gọi là Mia, ta thật sự không có ác ý, cầu ngươi đừng làm tổn thương ta, Mia nói với giọng rất nhỏ, tôi hiểu nhận thấy. Nàng dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa ngất xỉu, chứng tỏ thể chất rất mạnh. Tuy vậy, hiện giờ nàng không có khả năng tự vệ hay hành động tự do, không được lên tiếng, nếu không ta sẽ giết ngươi, tôi hiểu lạnh lùng nói. Hắn không ngần ngại ra tay, nếu cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ hắn còn mang trong mình huyết hải thâm cửu, muốn báo thù. Mia nuốt nước miếng, nàng chỉ 16 tuổi, nhưng dù vậy, vẫn cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của Tô Hiểu. Tốt, ta chỉ muốn tị nạn, sẽ không lên tiếng. Mia bỗng nhiên cảm thấy, đứng ở đây với người đàn ông này, còn an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Tiếng súng ngoài kia, dần dần lắng xuống, trận chiến hỗn loạn, có lẽ sắp kết thúc. Tô Hiểu vẫn đứng yên, đợi chờ. Một khi trận chiến ngoài kia kết thúc, hắn sẽ lập tức ra ngoài, dù biết rằng làm vậy rất nguy hiểm. Nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất. Hắn lúc này hoàn toàn tay không, chẳng có vũ khí gì bên mình. Xung quanh cũng chẳng có dù, chỉ một cây gậy gỗ. Tiếng súng dần lắng xuống, tiếng rên rỉ của những người bị thương vang lên. Tô Hiểu bí mật quan sát, cảm thấy thời cơ đã chín mồi. Khi phe của đại hán phạm vỡ Toby đã đẩy lui đám lưu dân đối địch, đám lưu dân chiến đấu không hề có chiến lược. Sau một hồi đánh loạn, xạ liền bắt đầu rượt đuổi tán loạn, từ trong phòng nhảy ra. Tô Hiểu vững vàng tiếp đất, nhưng lập tức hạ thấp thân mình. Trước mắt hắn là cảnh tượng những ngọn núi rác trải dài bất tận, khói xanh bốc lên từ đống rác, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Hắn không để ý đến mùi hôi, ánh mắt tập trung vào một khẩu súng trên mặt đất đằng xa. Một cây súng kíp ngắn, dù cũ nát nhưng vẫn có thể trở thành vũ khí giết người. Chủ nhân cây súng kíp ngắn này đã chết, gần nửa ít hầu bị đạn lạc đánh nát, chết trong tình trạng vô cùng thê thảm. Có lẽ vì xác người này nằm ở vị trí khuất, nên phe của đại hán Toby không phát hiện ra cây súng. Nếu không, ở nơi vũ khí khan hiếm như Great Terminal, cây súng này chắc chắn đã không bị bỏ lại. Tô Hiểu hạ thấp người, từ từ tiến lại gần cây súng, nhưng ngay lúc ấy, một tên lưu dân gầy gò đã lao đến trước, bàn tay bẩn thỉu của hắn chụp lấy cây súng kíp. Tô Hiểu cao mày, không phải vì bị mất cơ hội, mà vì lo sợ kẻ đó có thể gây sự chú ý cho cả hai phe còn lại. Nhanh tay nhặt một hòn đá cỡ, bằng nắm tay, Tô Hiểu dùng toàn lực ném về phía tên lưu dân. Hòn đá mang theo sức mạnh khủng khiếp, mạnh mẽ nện vào cánh tay của lưu dân. Ầm, lưu dân bị đánh loạn trạng, đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Tôi hiểu bước nhanh đến sau lưng đối phương, thân thể lệch đi, đầu gối tàn nhẫn đập vào cột sống của lưu dân. Lưu dân cong người về phía trước, nước bọt văng ra như giấm chua, nhưng dù chịu một cú đánh mạnh như vậy, hắn chỉ loạn trạng hai bước rồi đứng vững, không ngã xuống. Tôi hiểu trong lòng hơi co rút. Hải tặc thế giới này, quả thật nhân loại có tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ. Đây chỉ mới là lưu dân, vốn là tầng lớp có thể nói là yếu nhất. Tuy vậy, lúc này hắn không còn thời gian suy nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi hiểu nhận ra đôi mắt của lưu dân kia đã lóe lên hung quang, tựa như một con dã thú điên cuồng, miệng đầy răng vàng, cắn chặt và chuẩn bị tấn công đột ngột. Trong tình huống này, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ theo bản năng lùi lại. Nhưng Tô Hiểu không giống vậy, hắn có kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này mà lùi lại, phần lưng sẽ lộ ra, và có thể bị thương. Tô Hiểu nắm chặt đấm tay, nhân lúc lưu dần chưa kịp hồi phục, hắn tung một quyền vào cằm dưới của đối phương. Cằm dưới là nơi tập trung nhiều mạch máu, nếu bị đánh mạnh, sẽ khiến não thiếu máu, dẫn đến thiếu dưỡng khí, trong chốc lát, sẽ ngất đi. Ầm, mấy chiếc răng vàng của lưu dần bay ra xa. Sau cú đánh mạnh từ Tô Hiểu, hắn ngã ngửa ra sau, giống như một khúc gỗ bị đập ngã xuống đất. Người bình thường bị đánh trúng cằm dưới sẽ ngất đi vài chục giây. Nhưng hải tặc trong thế giới thổ dân có thể chất mạnh mẽ, cho nên Tô Hiểu đã nhắm đúng vị trí sau gai đối phương, tung một quyền. Ầm, một tiếng vang trầm, người lưu dân kia không rõ sống chết. Tô Hiểu liền nắm lấy thanh, chui ngắn súng kíp, trên mặt đất. Ngay lập tức có một hàng chữ xuất hiện trước mắt hắn, hắn chưa kịp kiểm tra, thì từ xa, đã mơ hồ nhìn thấy một đám người. Là thế lực Toby, đang truy kích thất bại. Tôi hiểu trong lòng phát lạnh, nếu lúc này bị phát hiện, hắn sẽ chẳng có cơ hội nói lời nào, chỉ có thể bị đánh thành một cái sảng. Những người này đã giết người không chớp mắt, Tô Hiểu liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mặt có chút khó coi, vị trí của hắn hiện tại, bốn phía đều là những đống rác cao ngất. Những đống rác này tạo thành vòng tròn, che chắn mọi hướng, Tô Hiểu không dám trèo lên những đống rác ấy, bởi chúng rất không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không biết trong đó vùi lấp thứ gì. Nếu chẳng may bị chúng phải lợi khí, trong hoàn cảnh ác liệt này, cho dù không chết vì mất máu quá nhiều, hắn cũng sẽ chết vì cảm hóa. Do đó, Tô Hiểu chỉ có thể lật vào gian phòng cũ nát, nơi mà cô thiếu nữ Mia đang sợ hãi nhìn hắn. Lần này, không cần Tô Hiểu nhắc nhở, Mia chủ động lên tiếng, ta không nói lời nào, nhận ra mình đã nói chuyện. Mia vội vàng đưa tay che miệng, ánh mắt liếc về Thanh, chui ngắn súng kíp trong tay Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu vừa vào phòng, không lâu, âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào. Sau một trận mắng chửi đầy tức giận, bên ngoài dần yên tĩnh lại, có vẻ những kẻ kia đã quay về để cướp đoạt vật tư. Nhưng dựa vào giọng điệu phẫn nộ, rõ ràng thu hoạch của chúng không khả quan. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu kiểm tra nhắc nhở vừa xuất hiện, thu được. Súng kíp cũ nát, màu trắng, súng kíp cũ nát, màu trắng, nơi sản xuất, thế giới One Piece, xưởng Leopold độ bền, 6 gạch chéo 30 số đạn, 4 gạch chéo 6, loại súng kíp liên tục, bán nhà kỹ thuật đặc biệt của thế giới One Piece, lực công kích 2-13, tùy thuộc vào khoảng cách, yêu cầu, trang bị, sức mạnh 1 điểm có thể sử dụng, sức mạnh trên 3 điểm, có thể linh hoạt, sử dụng điểm trang bị. 3. Chú thích, trang bị màu trắng có điểm từ 1-10, điểm tối đa là 10 được đánh dấu, hy hữu, và có thiên thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu, đây là một khẩu súng kíp thiếu bảo dưỡng, điều này làm cho điểm trang bị từ mức cao nhất là 9 tụt xuống còn 3. Hãy cẩn thận khi sử dụng nó, có thể phát súng tiếp theo sẽ là phát cuối cùng của nó, và cũng là phát cuối cùng của ngươi. Giá 150 nhạc viên tệ, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong thế giới One Piece, không thể mang ra ngoài. Liệp sát giả lần đầu tiên nhận được trang bị, mở phần giới thiệu về cấp bậc trang bị. Trang bị được chia thành các cấp độ, màu trắng, màu lục, màu lam, cấp độ hiện tại không đủ để tra cứu thêm. Xin liệp sát giả tự mình tìm hiểu. Liệp sát giả lần đầu tiếp xúc với nhạc viên tệ, mở phần giới thiệu về nhạc viên tệ. Sử dụng nhạc viên tệ có thể thực hiện giao dịch với luân hồi nhạc viên hoặc các khế ước giả khác. Đây là phương thức giao dịch duy nhất mà luân hồi nhạc viên chấp nhận. Cảnh báo, xin hãy cẩn thận khi sử dụng mỗi viên nhạc viên tệ, bởi nó chính là tài sản sinh tồn hoặc sức mạnh của ngươi. Tô Hiểu suy tư một lát rồi gật đầu. Hắn nhận ra rằng luân hồi nhạc viên có những quy định rất nghiêm ngặt, không chỉ các loại vũ khí và tính năng của chúng bị kiểm soát, mà ngay cả hệ thống tiền tệ cũng được quản lý rất chặt chẽ. Mặc dù Tô Hiểu biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong tương lai, nhưng trong lòng hắn lại có chút mong đợi, mong rằng luân hồi nhạc viên sẽ giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Dù hiện giờ hắn chưa hiểu rõ phương pháp để mạnh lên, nhưng chắc chắn trong luân hồi nhạc viên có cách thức đó, nếu không hắn sẽ không thể hoàn thành những nhiệm vụ ngày càng khó khăn sau này. Hắn cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng cũ nát trong tay, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười nhạt. Cuối cùng, hắn cũng có được một vũ khí, nếu không có nó, trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, hắn khó mà an tâm được. Vì vậy, so với súng ống, Tô Hiểu lại thích sử dụng vũ khí lạnh hơn, như dao kiếm, đặc biệt là loại trường đao với lưỡi nhỏ, sắc bén. Nếu có thể chế tạo được một thanh đao, sức chiến đấu của hắn ít nhất sẽ tăng lên 5 phần. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Giờ là lúc chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, thời gian nhiệm vụ chỉ có 72 giờ. Và hắn không muốn thử nghiệm xem thất bại sẽ như thế nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý lao vào việc hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể tưởng tượng, muốn ám sát một quốc vương, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Điều đó đòi hỏi phải có những biện pháp đặc biệt. Ít nhất cũng phải đến gần được vị quốc vương đó. Ý nghĩ bí mật lẻn vào vương cung chưa bao giờ nảy sinh trong đầu Tô Hiểu, bởi vì trong thế giới hải tặc này có một thứ gọi là Kenbunshok Haki. Dựa theo ký ức của Tô Hiểu, vị quốc vương này hẳn có liên hệ với quý tộc Thiên Long Nhân. Bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có những cao thủ tinh thông Kambunso Khơi Hà Kỳ. Điều này khiến cho việc ám sát càng thêm khó khăn. Nếu không phải vậy, khả năng ám sát của Tô Hiểu với nhiệm vụ giết một quốc vương chắc chắn không thể chỉ có độ khó level 3. Trong thế giới thực, đầy rẫy các thiết bị quản trí, Tô Hiểu vẫn có thể thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Huống hồ là trong thế giới hải tặc, nơi mà khoa học kỹ thuật lạc hậu như vậy. Nhưng hiện tại, những điều này còn quá sớm. Điều quan trọng trước mắt là phải hiểu rõ vị trí của mình. Luân hồi nhạc viên không có loại địa đồ nào, tất cả đều cần hắn tự mình tìm hiểu. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đang trốn trong góc tường. Nàng ta sống ở Grey Terminal, hẳn phải rất am hiểu nơi này. Khi nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, thiếu nữ Mia co rúm người lại. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, còn cố giả vờ khóc thút thít, nàng vẫn đang che giấu giới tính của mình. Bởi vì ở Great Terminal, phụ nữ là một nhóm vô cùng nguy hiểm. Người đói bụng sao? Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn không phải là người hiền lành. Lòng thù hận từ lâu đã xóa sạch thiện lương trong lòng hắn. Mia gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Ở Great Terminal có một loại đồ vật cực kỳ khan hiếm, đó chính là thức ăn. Những người lưu dân không có khả năng sản xuất, chỉ biết dựa vào việc nhặt rác mà sống. Cơ bản đều sống trong cảnh đói khát triền miên. Tôi hiểu trong lòng móc ra mấy khối bánh bích quy áp súc. Đó là đồ ăn khẩn cấp mà hắn mang theo. Hắn quan sát, xa xa phía trước có một cánh rừng, trong tay hắn có súng, vì thế hắn không lo lắng về việc thiếu ăn. Mia có chút sợ hãi nhận lấy một khối bánh bích quy áp súc. Nàng chưa từng thấy loại thức ăn này. Theo sự chỉ đạo của Tô Hiểu, Mia xé bao bì bánh, cẩn thận cắn một miếng. Ăn ngon, cô thiếu nữ bụng đói cồn cả suốt một ngày. Bắt đầu ăn, như hổ đói. Người gọi ta là Mia, mang ta rời khỏi nơi này. Những khối bánh bích quy này đều là của ngươi. Ăn xong khối bánh bích quy trong tay, Mia nhìn chằm chằm vào mấy khối bánh còn lại trong tay Tô Hiểu, nuốt nước miếng. Được, nhưng ngươi không được thương tổn ta. Tô Hiểu không trả lời, mà chỉ nhảy ra khỏi gian phòng cũ nát. Mia theo sát phía sau hắn. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải là cư dân của Great Terminal sao? Tô Hiểu đột ngột dừng bước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn cầm một khối bánh bích quy, ném xuống đất rồi dẫm nát. Mang ta rời khỏi nơi này. Cái khác không cần hỏi. Nếu như Mia có bất kỳ hành động nào khác thường, Tô Hiểu sẽ bóp chặt tay súng, nhắm ngay vào trán nàng. Mia bị hành động của Tô Hiểu làm sợ hãi, lùi lại vài bước. Tốt, tốt đẹp. Mia không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bước đi phía trước, đưa ta đến lối vào. Vương quốc Goa, Tô Hiểu cảnh giác, mắt đảo qua bốn phía, thỉnh thoảng hắn bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh, đầy hung quang của đám dân cư lang thang. Khi bọn họ chú ý đến túi đồ trong tay hắn, lập tức thu hồi ánh mắt tham lam, không dám nhìn lầu, nhớ lại những gì đã biết qua trong các bộ hoạt hình. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình. Cái gọi là Great Terminal thực ra chính là một bãi rác khổng lồ. Vì Vương quốc Goa, ngoài thành thường xuyên vứt bỏ một lượng lớn rác thải sinh hoạt, mà nơi này chính là kết quả của sự đổ nát đó. Những người dân có ánh mắt hung dữ kia vốn là cư dân của Vương quốc Goa, nhưng do phạm tội nặng hoặc bị quý tộc đắc tội nên bị xua đuổi đến đây. Rác rưởi hủ bại tại Great Terminal sinh ra một loại khói độc có màu xanh, lan tỏa khắp nơi và ăn mòn sinh mệnh của những kẻ sinh sống ở đây. Điều này càng rõ ràng khi Tô Hiểu nhận thấy chỉ số hạt bi của mình từ 100% đã giảm xuống còn 98%. Trong Great Terminal không có bác sĩ, không có thức ăn, tội phạm và bệnh tật tràn lan khắp nơi. Đây là một khu vực ngoài vòng pháp luật, mọi thứ đều dựa vào sức mạnh để phân chia thắng bại. Mia dẫn đường, Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi Great Terminal, đi đến một bức tường cao vững chãi. Tường được xây bằng đá đen kiên cố, một cánh cửa không lớn hiện lên trong tầm mắt hắn. Đến đây là hết. Vì Vương quốc Go có luật pháp nghiêm ngặt, những người dân tị nạn không thể vào trong thành, nếu bị phát hiện sẽ bị xử tử ngay lập tức. Miati vẫn trò chuyện với Tô Hiểu, nhưng ánh mắt nàng liên tục nhìn vào túi bánh quy trong tay hắn, không thể che giấu sự tò mò. Tô Hiểu ném chiếc bánh quy nén cho Mia, không bận tâm đến nàng nữa. Mia lập tức chạy đi, rõ ràng chỉ dẫn đường vì bị đồ ăn hấp dẫn, chẳng có lý do nào khác. Cổng thành nhỏ của Vương quốc Co mở rộng, hai bên cổng có vài tên thủ vệ đứng gác. Đây chỉ là cửa hông, dùng để đổ rác từ trong thành ra. Các thủ vệ trông có vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia lạnh lẽo, chứng tỏ bọn họ thường xuyên giết người, đặc biệt là những lưu dân dám liều mạng xông vào trong thành. Tô Hiểu ẩn nấp một bên, không vội vã tiến vào thành. Hắn kiên nhẫn chờ thời cơ, việc liều mạng với các thủ vệ là điều không thể. Vì cư dân trong thế giới hải tặc này có thể chất dị thường cường tráng, như thiếu nữ Mia, sau khi bị hắn đánh trọng thương, vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, khiến hắn phải cảnh giác. Tôi hiểu đoán rằng, chỉ số thuộc tính của các thủ vệ ít nhất phải trên 10 điểm, thậm chí có thể cao hơn. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, mãi đến giờ thứ 3, đến giữa trưa, nhiệt độ tăng cao, không khí trở nên nóng bức. Cuối cùng, cơ hội tôi hiểu chờ đợi đã đến. Một chiếc xe ngựa chứa đầy rác thải từ trong thành lăn bánh ra ngoài. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ xa. Các thủ vệ thậm chí chẳng buồn nhìn qua chiếc xe, ngược lại còn bước lùi vài bước để tránh mùi. Các vị đại nhân, cần kiểm tra lệ thường không? Phu xe dừng xe lại, lúng túng nhìn đám thủ vệ. Mau đi đi, thối chết được. Một tên thủ vệ cao mày phất tay, chẳng buồn kiểm tra chút nào. Từ xa, Tô Hiểu thấy cảnh tượng này, chân mày liền nhíu chặt, nhanh chóng bước về phía chiếc xe ngựa. Xe ngựa tiến vào đống rác, tìm một chỗ đất trống, rồi bắt đầu đổ rác xuống. Phu xe lúc trước còn khúng núm, nhưng bên hông hắn bất ngờ rút ra một cây chỉ thủ, cá lớn nuốt cá bé. Đó chính là quy tắc của Great Terminal. Phu xe đốt một điếu thuốc để che lấp mùi hôi thối, rồi cầm cái xẻng bắt đầu quét dọn chiếc xe ngựa đầy vết bẩn. Khi phu xe đang bận biểu, đầu đầy mồ hôi, tôi hiểu như một con mèo hoang, lặng lẽ tiến đến phía sau phù xe. Đúng khi hắn chuẩn bị đánh nát phù xe, dưới chân lại đạp phải một mảnh thủy tinh vỡ, rắc, một tiếng vang giòn giã truyền đến. Cơ thể phù xe lập tức run lên, tôi hiểu cũng giật mình, vì trong đống rác hỗn độn của Great Terminal, dưới chân là một lớp rác sâu, xốp, căn bản không thể phát hiện được có vật gì dưới đó. Tuy nhiên, khi tình huống đã đến mức này, thì hắn không thể dừng lại, hắn lập tức lao lên. Phu xe này cũng không phải người lương thiện, hắn xoay người rút ngay chỉ thủ bên hông, trực tiếp đâm về phía Tô Hiểu. Biểu hiện hung ác của hắn khiến Tô Hiểu rõ ràng nhận ra, đối phương muốn lấy mạng hắn. Ánh mắt Tô Hiểu lạnh lẽo hẳn, trong thế giới nhiệm vụ này, người không chết thì ta phải chết. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn giơ súng kíp trong tay lên, nhắm ngay vào đầu phu xe. Nếu là người bình thường bị súng chỉ vào, chắc chắn sẽ dừng lại hoặc lùi về sau. Nhưng tên phu xe này không giống vậy. Hắn lại càng nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc, bóp cò súng, thân thương sau chốt đánh vào đá lửa. Đốm lửa bắn ra, nòng súng trong chốc lát bị dẫn đốt. Trong không gian hẹp, đại lượng thuốc nổ bị kích thích bùng nổ, tạo ra động năng mạnh mẽ. Ánh lửa và sương mù tỏa ra, viên đạn từ nòng súng phóng ra, ầm, khói dày đặc bay lên, mùi thuốc nổ nồng nặc lan ra. Một viên đạn chỉ trực tiếp xuyên vào đầu phu xe, thân hình phu xe vọt tới trước rồi im bặt, bị đánh văng ra xa 2 mét. Thân thể hắn co giật 2 lần rồi tử vong. Thông báo, ngươi đã giết chết chợ đêm thương nhân Thiên Phú Phệ Linh Giả của người phát động vĩnh viễn tăng cường 5 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại 65 điểm. Ngươi thu được hòm báo trắng. Đây là lần đầu ngươi giết địch. Không gian dự trữ mở ra 2 mét vuông trong luân hồi nhạc viên. Sau này không gian dự trữ có thể sử dụng nhạc viên tệ để thăng cấp to nhỏ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu biết đây không phải phu xe thông thường, mà là một chợ đêm thương nhân. Có lẽ hắn đã lợi dụng thân phận phu xe để làm các giao dịch nào đó trong Great Terminal. Chợ đêm thương nhân đã chết, thi thể hắn trôi nổi một cái dương gỗ. Dương này toàn bộ màu trắng, chỉ lớn bằng bàn tay. Tôi hiểu thử nghiệm lấy dương gỗ trôi nổi giữa không trung, tuy nhỏ như bàn tay, nhưng lại rất nặng, hòm báu, trắng, là không mở ra. Tôi hiểu, chưa mở hòm báu, mà kết nó cùng khẩu súng kíp cũ vào không gian chứa đồ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi cầm lấy khẩu súng kíp cũ nát trong tay. Tôi hiểu cảm thấy hài lòng với không gian chứa đồ mới xuất hiện. Đây là một công năng rất thực dụng, nếu có thể tận dụng tốt khả năng này. Nó sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn. Nơi này không an toàn, vì thế tôi hiểu không mở hòm báu trắng. Nếu hòm báu mở ra mà có ánh kim rực rỡ, thì hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải tiến vào thủ đô của Vương quốc Go. Tôi hiểu cởi áo, thay vào bộ y phục của tên thương nhân trong chợ đêm. Sau một hồi do dự, hắn lập tức nhào vào vũng nước đục trên mặt đất. Mùi hôi thối lập tức xông lên, khiến y phục và mặt hắn đều bị nhuốm đầy nước bẩn, khiến người ta không thể nhìn rõ được diện mạo của hắn. Ngồi trên xe ngựa, tôi hiểu cảm thấy hơi lạ khi điều khiển con ngựa, rồi cho ngựa tiến vào trong thành. Lúc này, trong tay hắn cầm một cây chủy thủ. Chính là cây chủy thủ mà tên thương nhân trong chợ đêm cầm. Tuy nhiên, cây chủy thủ này có vẻ khác với những gì hắn tưởng tượng. Khi hắn nhận được khẩu súng cũ nát, tôi hiểu đã nhận được rất nhiều nhắc nhở. Tuy nhiên, khi hắn nhận được cây chủy thủ này, lại không có bất kỳ nhắc nhở nào, cũng không có tài liệu cụ thể, càng không rõ liệu nó có thể bán ra hay không. Điều này khiến tôi hiểu suy đoán rằng, trước đó hắn nhận được khẩu súng cũ nát kia, chắc chắn có yếu tố may mắn, cũng có thể là do luân hồi nhạc viên cố ý an bài, ý nghĩa là hắn có thể nhận được vũ khí, nhưng cũng phải đối mặt với một số nguy hiểm. Đây chính là quy tắc của luân hồi nhạc viên, còn cây chủy thủ trong tay hắn rõ ràng không thuộc phạm vi này. Chủy thủ tuy rất sắc bén, hắn có thể sử dụng, nhưng lại không thể mang vào thế giới hải tặc, cũng không thể đổi ra nhạc viên tệ. Đây là điều đương nhiên, bởi nếu bất kỳ đồ vật gì cũng có thể bán được bằng nhạc viên tệ, thì cơ chế tiền tệ của luân hồi nhạc viên sẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Sau khi xua đuổi con ngựa già không nghe lời, tôi hiểu, từ từ tiến lại gần cửa thành. Một vài tên thị vệ đã chú ý đến hắn. Con ngựa này rõ ràng không nghe theo chỉ huy khi đổi chủ. Điều này khiến tôi hiểu gặp chút khó khăn. Hắn chưa từng điều khiển ngựa, nhưng với đám thị vệ đang đứng trước mặt, hắn không thể lùi bước. Một tay hắn nắm chặt dây cương, con ngựa hít một hơi dài qua mũi, đứng yên tại chỗ. Tôi hiểu chủ động dừng lại để tiếp nhận kiểm tra. Dựa theo suy đoán của hắn, việc ra khỏi thành sẽ dễ dàng hơn, nhưng vào thành lại không đơn giản như vậy. Một vài tên thị vệ tiến lên, dáng vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt của bọn chúng lại sắc bén như mắt ưng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại về thành sớm như vậy? Thị vệ kia nói với giọng nghi ngờ, khiến tôi hiểu cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Những thị vệ này có thể biết rõ thân phận của tên thương nhân kia ở chợ đêm, và có thể hai bên có mối quan hệ lợi ích, vì thế sự tình cũng không dễ giải quyết. Đại nhân, hôm nay mới ra thành là do thế lực của Toby đoạt lấy. Quẻ, tôi hiểu cố tình nói với âm thanh mơ hồ, hơn nữa còn lén lút mang theo tiếng nôn khan. Âm thanh của hắn cố ý khác hẳn với phụ xe. Hắn làm như vậy để phối hợp với bộ đồ của mình, trên người đầy vết bẩn tanh tưởi, khiến cho đám thị vệ không nghi ngờ gì, thậm chí còn tránh xa hắn một khoảng. Cái gì, Toby, bọn họ đang tìm cái chết sao? Ngay cả ngươi cũng dám cướp, lẽ nào hắn không biết thân phận của ngươi sao? Một thị vệ trước mặt tôi hiểu, rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng một thị vệ khác lại lên tiếng. Lão đại, Toby gần đây thế lực mở rộng rất nhanh. Theo quan sát của ta, Toby vừa mới diệt xong thế lực Frozier, giờ đây, ngoài nhóm hải tặc Blue Jam, Grey Terminal, không còn thế lực nào có thể đối đầu với Toby. Ngay cả vậy sao? Vậy tiền làm sao đây? Vài tên thị vệ nhìn nhau, trong mắt tuy có vẻ không cam lòng, nhưng đối với thế lực Toby đang ẩn náu trong Grey Terminal, họ cũng không có cách nào đối phó. Người, quên đi, lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra, người cũng không cần trở về nữa. Cứ ở lại Grey Terminal mà, sinh hoạt, đi. Tôi hiểu làm bộ húng núm gật đầu, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự lạnh lùng. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng phải giữ tỉnh táo. Rất nhiều thất bại đều xuất phát từ sự đắc ý quá sớm trước khi thành công. Tô Hiểu thúc giục ngựa, con ngựa già màu nâu, tỏ vẻ không tình nguyện, bước đi chậm chạp. Ngay trước khi Tô Hiểu rời đi, một tên thị vệ cúi người, liếc mắt kiểm tra dưới xe, để phòng có người ẩn nấp dưới đó. Đây là cách mà những lưu dân thường dùng để lén lút vào thành. Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc ẩn nấp dưới xe. Hắn trực tiếp diệt phu xe, mặc dù phương pháp này mạo hiểm, nhưng nó có thể lợi dụng điểm mù trong việc giám sát của thị vệ. Xe rác từ từ qua cổng thành, tiến về phía trước, từng chút một, 3 mét, 5 mét, rồi 10 mét. Carlos, chờ chút, tiếng gọi của thị vệ từ phía sau vang lên. Đồng tử Tô Hiểu co rút lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện của cháu ngươi, ta đã an bài xong, mang theo đầy đủ, thành ý, hôm nay cũng có thể đi báo cho đội thị vệ. Tên thị vệ giơ tay lên, ngón cái và ngón giữa xoa động, ý nói thành ý, chính là tiền bạc. Tô Hiểu vội vã gật đầu, giả vờ cảm ơn, nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế cơn nôn mửa, đi nhanh lên, thực sự là hôi chết đi được. Cách xa như vậy, ta vẫn nghe thấy, tên thị vệ ra lệnh. Nhân lúc đó, Tô Hiểu không bỏ lỡ cơ hội, cầm lấy một bên roi ngựa, quất vào mông con ngựa già, đùng, một tiếng vang giòn rộ lên, con ngựa già rít lên một tiếng. Bước chân đột nhiên nhanh hơn, Tô Hiểu đã lẻn vào thành công, an toàn tiến vào vương quốc qua, thủ đô, mặc dù hắn có phương pháp an toàn hơn để vào vương đô, nhưng phương pháp đó cần nhiều thời gian, mà lúc này, hắn không còn nhiều thời gian nữa, hơn nữa. Qua những câu nói của đám thị vệ, hắn thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Thứ nhất, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại thời gian đang ở thời điểm trước khi nhân vật chính Monkey D. Luffy ra biển, tức là khi Luffy còn nhỏ, hoặc thậm chí có thể Luffy còn chưa sinh ra. Kết luận này dựa trên những lời nói của các thị vệ về đàn hải tặc Blue Shanky. Nếu Tô Hiểu không nhớ lầm, Blue Jam đoàn hải tặc chính là đoàn hải tặc mà Luffy và Ace còn nhỏ đã giao chiến trong một trận hỏa hoạn lớn. Trong nguyên tác, đoàn hải tặc Blue Jam bị Vương quốc Qua lợi dụng, rồi tự tay dẫn đốt Great Terminal, sau đó bị bỏ mặc để chúng tự sinh tự diệt trong ngọn lửa. Thứ hai, là một thu hoạch rất bất ngờ, có thể chính là yếu tố then chốt giúp Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nãy, một câu nói của thị vệ làm hắn mừng rỡ trong lòng, đó là, cháu ngươi đã xong xuôi, ta đã ăn bài xong, mang theo đầy đủ. Thành ý, hôm nay có thể đi cùng đội thị vệ đưa tin, xem ra, đây là giao dịch giữa chợ đêm thương nhân, đã chết và đội thị vệ, lợi dụng tiền tài để mua chuộc một phần công, việc xấu của đội thị vệ. Nếu Tô Hiểu có thể giả mạo con trai của đối phương để gia nhập đội thị vệ, thì điều đó có nghĩa là, hắn sẽ tiến gần hơn một bước đến việc ám sát mục tiêu. Dù làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất khi hiện tại hắn chưa được chính thức cấp thân phận, chỉ là một ngoại lai không có hộ khẩu. Tô Hiểu điều khiển xe ngựa tiến vào trong vương quốc Qua, trên con đường phố của thành phố, vì vừa mới tiến vào tầng ngoài của vương đô. Nơi này chỉ là khu nhà ở của dân thường, khu phố bình dân, khá gọn gàng. Hai bên đường phố đẩy những tiểu thương giao bán hàng, một nhóm lớn dân chúng nhàn nhã đi qua, tạo nên một không khí rộn ràng, náo nhiệt, nhưng cũng có không ít người mang vẻ mặt u sầu, thần sắc vội vã. Những người dân này khác biệt so với đám lưu dân bên ngoài tường thành, bởi họ không phải chịu đói, nhưng họ vẫn phải vật lộn với biên giới của sự no đủ. Thế giới hải tặc đầy rẫy chiến loạn và sự tấn công của hải tặc khiến cuộc sống của người bình dân trở nên bấp bênh và nghèo khổ. Khi đi qua con phố nhộn nhịp, Tô Hiểu cảm thấy như đang mơ, dường như nơi này không phải là thế giới nhiệm vụ, mà là một thế giới thực sự, nơi có người, có máu, và không phải chỉ là những NPC vô hồn. Điều này càng rõ ràng qua những thị vệ trước đó. Ánh mắt của họ không hề đơn giản. Nếu không phải do Tô Hiểu chuẩn bị kỹ càng và phản ứng nhanh chóng, có lẽ hắn đã bị phát hiện từ lâu. Trong thế giới nhiệm vụ này, không nên xem thường bất cứ ai. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác trong lòng. Tuy nhiên, việc cấp bách nhất hiện giờ là tìm một chỗ để rửa sạch thân thể. hắn phải mở hòm báu trắng mà hắn đã nhận được để tận dụng mọi tài nguyên có thể. Với level 1 như hắn, trong một thế giới có độ khó level 6, mỗi bước đi đều đầy rẫy khó khăn. Một con muỗi bay qua rất nhanh, không có vài ngàn tấm phiếu đề cử thì tuyệt đối không thể đập được nó. Mặt trời chói chang trên cao, ánh nắng nóng rực chiếu xuống mặt đất, nhiệt độ lên đến 30 độ, khiến người qua lại trên đường phố trở nên thưa thớt. Tô Hiểu chống chọi với ánh nắng gay gắt, bước đi trên con phố, những người xung quanh, khi đi ngang qua hắn, đều cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu và nhìn hắn với ánh mắt căm ghét. Chiếc xe ngựa trước đó đã bị Tô Hiểu xử lý, con ngựa cũng đã bán đi với giá rẻ. Kiểm tra số tiền giấy trong tay, Tô Hiểu thở dài, đây là loại tiền gọi là belly. Sau khi bán con ngựa, hắn nhận được 100.000 belly, nghe có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ tương đương với khoảng 6.000 nhân dân tệ. Đừng đánh giá quá cao 100.000 belly. Sức mua của nó thấp hơn nhiều so với tưởng tượng. Tô Hiểu đã thử nghiệm, để mua một bộ y phục bình thường, hắn phải bỏ ra 8.000 belly. Còn nếu muốn ăn no, ít nhất cũng phải chi khoảng 900 belly. Hắn liếc mắt nhìn quanh, nhận thấy xung quanh vắng vẻ, liền bước chậm đến một ngôi nhà dân. Dù có vẻ như chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng thực tế hắn đã quan sát ngôi nhà này từ lâu. Ngôi nhà tuy không quá gọn gàng, nhưng không có dây leo hay cây cỏ mọc trên tường, chứng tỏ có người ở đó. Hơn nữa, trên tay nắm cửa tầng 1 có một lớp bụi mỏng, cho thấy chủ nhân của ngôi nhà không thường xuyên về, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua. Đây là một lựa chọn tạm trú lý tưởng đối với hắn. Còn về lý do tại sao không chọn quán trọ hay từ quán để nghỉ lại, thì bởi vì những nơi đó thường lộn xộn, dễ gây rắc rối không cần thiết. Hắn đến thế giới hải tặc là để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thời gian còn lại của nhiệm vụ chỉ còn 68 tiếng. Ngoài những nhiệm vụ cần thiết, hắn sẽ không tiếp xúc quá nhiều người. Tiếp xúc nhiều không rõ nội tình người khác, bằng phiền phức, bằng không biết nguy hiểm. Sau khi chắc chắn, bốn bề vắng lặng, Tô Hiểu lấy ra một số công cụ đơn giản để mở khóa, cạch, cạch, răng rắc, cửa phòng mở ra theo tiếng. Tô Hiểu đã học được kỹ thuật mở khóa. Với loại khóa đơn giản như thế này ở thế giới hải tặc, đối với hắn chỉ như trò chơi trẻ con, giống như đi vào nhà mình. Tô Hiểu bước vào căn phòng dân dã, sau đó đóng cửa lại. Khi bước vào, hắn thấy trong phòng không có ai.